hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, trốn nơi nào, chương 415, trốn nơi nào Triệu Minh Đăng có điểm không vui. Như vậy quá bộ phận, một khi cùng Mary Miu phát sinh chính diện xung đột, ở truy kích chạy trốn trong quá trình chạy đến khác viên khu. Cố tình lại không quen thuộc những cái đó địa phương, chẳng phải là thực bất lợi. Bạch Vi không sao cả nói, nếu thăm dò xong chính mình phụ trách khu vực, còn có còn thừa thời gian nói, có thể đi địa phương khác đi dạo nha, lại không ai ngăn đón ngươi, Triệu Minh Đăng nghĩ nghĩ. Là đạo lý này, liền không hé răng, xoay tròn ngựa gỗ thượng, Mary cùng Miu còn tại ngủ say, bởi vì vị trí duyên cớ, bọn họ thấy không rõ lắm đỉnh bồng toàn cảnh, chỉ từ phía dưới xem nói, kia chỉ Miu, hoặc là cái kia Mary, tất cả đều vẫn không nhúc nhích, càng như là xoay tròn ngựa gỗ thượng trang trí Pharmacy bên cạnh không xa địa phương. Có một khối rất lớn công viên giải trí bản đồ dựng bài. Thẩm Mặc đi qua đi đại khái nhìn nhìn, nói, chúng ta vị trí hiện tại, xem như toàn bộ công viên giải trí trung tâm điểm, chia làm tam tổ nói. Đệ nhất tổ thăm dò kỳ ảo đường cái cùng mộng tưởng hoa viên. Đệ nhị tổ phụ trách mạo hiểm đảo cùng bảo tàng Loan. Đệ tam tổ phụ trách tương lai thế giới cùng đồng thoại vương quốc. Đệ tam tổ khu vực diện tích lớn nhất, có thể an bài 4 người đi, đại gia không có dị nghị. Đội ngũ tự nhiên mà vậy phân phối ra tới. Đệ nhất tổ, Triệu Minh Đăng, La Bân, Giang Hảo. Đệ nhị tổ, Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Vũ Á Thanh. Đệ tam tổ, Thẩm Mặc, Bạch Phi, Đàm Tiếu, Thẩm Phi, tổng cộng 10 người, hy vọng đại gia không cần đơn độc hành động. Tận khả năng cùng chính mình đồng đội ở bên nhau, Thẩm Mặc quét mắt mọi người. Nhàn nhạt nói, 2 cái giờ sau, chúng ta ở chỗ này tập hợp, không có vấn đề nói. Hiện tại giải tán, bọn họ đều là từng vào trò chơi người. Chỉnh thể biểu hiện tương đối nhẹ nhàng, không có người bình thường tiến trò chơi sau kinh hoàng sợ hãi. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau ngay tại chỗ giải tán. Từng người đi phụ trách khu vực, dựa theo khoảng cách ưu tiên cấp, Thẩm Mặc cùng Bạch Phi bên này đi trước đồng thoại vương quốc. Đồng thoại vương quốc, danh như ý nghĩa, chính là lấy đồng thoại là chủ đề dựng du ngoạn khu vực. Có to lớn tráng lệ kỳ ảo lâu đài, thú vị dạt dào đồng thoại thôn trang, tràn ngập mạo hiểm hơi thở thần bí rừng rậm, còn có đủ loại làm người hoa cả mắt vui chơi giải trí phương tiện. Đương nhiên, hiện tại này đó cảnh điểm cùng phương tiện, toàn bộ đình chỉ vận chuyển buôn bán, trên đường an tĩnh đến không thể tưởng tượng, Đàm Tiếu một đường đi bộ, một đường đông xem tây nhìn, nói, muốn tìm dấu đi địa phương, quả thực quá dễ dàng, ta tùy tiện như vậy liếc mắt một cái nhìn qua đi, liền nhìn đến mười mấy có thể giấu người địa phương, Thẩm Phi tả hữu nhìn nhìn, như suy tư gì nói, viên khu địa phương đại, có thể giấu người địa phương xác thật không ít, nhưng là, nếu phía trước người cũng chưa thông quan quá, đã nói lên giống nhau địa phương tàng không được, nhất định phải tìm được càng ẩn nấp địa phương mới được. Ai nha còn tìm cái gì a? Ta xem nơi này liền khá tốt. Đàm Tiếu chỉ hướng ven đường một cái chim cánh cụt tạo hình thùng rác. Tàng nơi này, ta cũng không tin kia chỉ Miu có thể phát hiện. Ngoạc kép, liền trốn ven đường, Thẩm Phi không yên tâm, có thể hay không quá rõ ràng. Vạn nhất kia chỉ Miu đi ngang qua thời điểm đụng vào thùng rác. Không phải lói, xem, kia chiếc hot dog xe giống như cũng không tồi a. Đàm Tiếu hướng phía trước chạy chậm, ghé vào hot dog trên xe khom lưng đi xuống xem. Hô, có thể, bên trong vừa lúc có thể tàng một người. Thẩm Phi nhíu mày. Vạn nhất kia chỉ Miu đi ngang qua, đâm phiền hot dog xe, ai, ngươi người này thật là giang. Vậy ngươi nói trốn nơi nào? Đàm Tiếu tức giận hỏi hắn, Thẩm Phi khắp nơi nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn phía trước khu mỏ. Nói, chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem, khu mỏ có điều đường hầm, bên trong thực ám, hơn nữa có rất nhiều phân nhánh khẩu. giấu ở nơi đó hẳn là cũng đủ ẩn nấp. Tấu chương xong, hết chương.